Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1776, tặng cho ngươi. Hổ tâm đột nhiên chấn động, thân hình bảo lướt ầm ầm ra, đột phá tứ giai hậu kỳ, hổ tâm tốc độ bảo tăng, trong chớp mắt đến Diệp Viễn bên người, trực tiếp nâng lên Diệp Viễn liền đi. Bên trong một chiêu, Diệp Viễn nội phủ phiên giang đảo hải đã bị thương nặng, bất quá lúc này Ninh Thiên Bình vây hãm nghiêm trọng, rất khó thoát thân. Diệp Viễn cưỡng chế thương thế, phất tay chính là hơn 10 đạo kiếm quang, đem những hung thú kia trực tiếp ném lăn đi. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, kéo Ninh Thiên Bình cùng tiến lên lưng hổ, phía sau một đám mãnh thú theo đuổi không bỏ. Cũng may hổ tâm tốc độ cực nhanh, những hung thú kia tạm thời đuổi theo không lên. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Ninh Thiên Bình vẻ mặt thân thiết mà hỏi thăm. Diệp Viễn lắc đầu nói, không có việc gì, ta trước khôi phục một chút thương thế. Nói, Diệp Viễn dùng một viên đan dược, trực tiếp tại hổ tâm trên lưng bắt đầu chữa thương. Thương lôi mãng nghiêu thú cái kia một chút rất nặng, đổi thành phổ thông thần quân ngũ trọng thiên, sớm đã bị oanh sát. Cái này thiên đạo hình xăm quả nhiên lợi hại, bằng không mặc dù ta có cửu chuyển kim thân, chỉ sợ cũng gánh không được lần này a. Diệp Viễn ở trong lòng cảm khái nói, một lần kia tiến nhập thông thiên sơn cảnh giới mê vụ, đạt được cái này thiên đạo hình xăm, thật là được ích lợi vô cùng. Hơi khuynh, Diệp Viễn sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận. Đại nhân, đám kia mãnh thú cùng điên, một mực đuổi theo chúng ta không thả a. Hổ tâm nói, Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, những thú dữ này, tựa hồ là muốn đem chúng ta bước đến một cái địa phương nào đó đi. Ta cảm giác, bọn họ như là bị vật gì đó khống chế. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn đã cảm thấy những thú dữ này trạng thái không thích hợp. Lời vừa nói ra, Hổ Tâm cùng Ninh Thiên Bình đều là sắc mặt đại biến. Cái này, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ninh Thiên Bình lo lắng nói. Diệp Viễn trầm ngâm chốc lát, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói, đã có người muốn gặp chúng ta, vậy chúng ta phải đi một chuyến a. Ninh Thiên Bình cùng Hổ Tâm tự nhiên thập phần lo lắng. Thế nhưng tất nhiên Diệp Viễn làm quyết định, bọn hắn vẫn là kiên định chấp hành. Diệp Viễn tự nhiên không muốn vượt hiểm, thế nhưng nếu như Bạch Quang bị quăng vào tới lời nói, như vậy hắn rất có thể cũng gặp phải nguy hiểm. Đã như vậy, cái nguy hiểm này hắn nhất định phải bốc lên. Chính bôn tàu ở giữa, tiền phương xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động, còn chưa tới gần, một cổ âm phong trực tiếp thổi qua đến, để cho ba người sinh lòng hàn. Đại nhân, thật đáng sợ âm khí, sợ rằng trong này có cực kỳ mạnh mẽ tồn tại a. Ninh Thiên Bình nói. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, đi vào. Hổ Tâm không chút do dự nào, mấy cái bước xa, trực tiếp xông vào đi. Đại nhân, những hung thú kia dường như không có truy vào tới. Hổ Tâm nói. Diệp Viễn gật đầu nói, xem ra là có người hy vọng vào tới nơi này a. Đi, chúng ta đi vào, ta ngược lại là muốn nhìn một chút nơi đây có quỷ gì đồ vật. Ngay tại Diệp Viễn ba người thân ảnh biến mất sau đó, 4-5 bóng người xuất hiện ở cửa động. Mấy người này, mỗi người đều cưỡi một đầu tọa kỵ. Ha ha, bên trong cái kia ngũ giai ác linh, chúng ta đang lo không có biện pháp đối phó đâu, không nghĩ tới có hai cái coi tiền như rác đưa tới cửa. Bên trong một cái áo bào cho nam tử nói, rằng áo bào cho nam tử cưỡi một đầu con cọp màu trắng, khí tức thập phần cường đại, vẫn là đại sư huynh cao minh. Ác linh thích nhất đoạt xá nhân loại, một khi đoạt xá cái kia hai cái kẻ chết thay, tất nhiên ở vào thời kỳ suy yếu, đến lúc đó chúng ta là có thể tọa thu ngư ông đắc lợi. Cái này hắc linh động bên trong âm linh thạch cùng cửu âm phệ hồn thảo chính là chúng ta. Áo bạch cho nam tử bên người, cả người hỏa hồng quần dài nữ tử nói rằng, ha ha, chỉ cần đạt được hai thứ này, chúng ta ngự linh tông tại lần thực tập này bên trong, tất nhiên có thể rút ra thứ nhất. Lại một người nói, áo bạch cho nam tử lại nói tiếp, cái kia thần quân ngũ trọng thiên gia hỏa, thật mạnh thực lực, trên trăm con thú dữ vây quét xuống, hắn cư nhiên có thể toàn thân trở ra, nếu như hắn cảnh giới cao tới đâu một ít, sợ rằng ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nói lên cái này, hắn mấy người đều là màu đậm hơi rét. Diệp Viễn ba người cử động, thật một mực tại bọn hắn giám thị phía dưới. Thế nhưng Diệp Viễn bày ra sức chiến đấu, để bọn hắn từng cái kinh hãi không thôi. Một cái thần quân ngũ trọng thiên, cư nhiên tại một đám tứ giai hậu kỳ mãnh thú vây quét xuống, vẫn có thể toàn thân trở ra, càng đáng sợ hơn đúng. Bên trong còn có một đầu tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là muốn hù dọa một chút Diệp Viễn. Bước đi Diệp Viễn, còn như hổ tâm chết sống. Bọn hắn căn bản không thèm để ý. Ai biết, Diệp Viễn cư nhiên không có đào tẩu. Ngược lại một cá nhân sát nhập trong bầy thú. Cũng may đầu kia tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú thực lực cường đại, còn có thể áp chế Diệp Viễn. Bằng không, bọn hắn thật đúng là không tốt làm việc. Dù vậy, bọn hắn cũng bị Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu kinh động đến. Hồng y nữ tử trên mặt cũng là lộ ra giật mình thần sắc. Nói, cái này gia hỏa tu luyện công pháp khác với chúng ta. Chỉ sợ là từ thông thiên giới tiến đến. Lẽ nào, thông thiên giới võ giả đều mạnh mẽ như vậy sao? Áo bạch cho nam tử lắc đầu nói, không có khả năng, tiểu tử kia tại thông thiên giới nhất định là cao cấp nhất thiên tài. Kiếm đạo pháp tắc dung hợp tam trọng thiên không gian pháp tắc, bực này thiên phú hiếm thấy trên đời, coi như tại thông thiên giới cũng tuyệt đối không thể là bừa bãi hạng người vô danh, nhất định là thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử. Bất quá, cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Ngược lại, hắn chết định. Chúng ta đi vào đi. Tiểu tử kia hiện tại phòng trừng đã bị đoạt xá. Kéo dài nữa đôi chúng ta cũng không diệu. Dứt lời, mấy người cùng nhau tiến nhập bên trong động. Huyệt động này cùng trước đây Diệp Viễn tiến nhập âm phong quật rất tương tự. Thế nhưng bên trong ác linh, hiển nhiên so âm phong quật cường đại quá nhiều. Bất quá, ngự linh tông những người này thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, riêng là áo bào cho nam tử, thực lực của hắn đã đạt được nửa bước thiên thần, là một đoàn người bên trong cường đại nhất tồn tại. Bình thường ác linh, căn bản vào không thân, một đoàn người dần dần thâm nhập, cũng biến thành vô cùng bắt đầu cẩn thận. Bỗng nhiên, tiền phương xuất hiện hai bóng người. Áo bào cho nam tử tập trung nhìn vào, không phải Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình thì là người nào? Áo bào cho nam tử liếc một cái bên trong động, phát hiện quả nhiên không có cái kia ngũ giai ác linh. Nhất thời vui mừng quá đỗi, ha ha ha, hai người các ngươi ngu xuẩn, quả nhiên đoạt xá hai cái nhân loại kia. Hiện tại, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Âm linh thạch cùng cửu âm phệ hồn thảo là chúng ta ngự linh tông. Áo bào cho nam tử cười to nói. Đúng lúc này, một đạo hơi thở lạnh như băng từ Diệp Viễn trên người truyền tới. Hắn bỗng nhiên mở miệng, nhìn áo bào cho nam tử nói. Ngươi, chết tiệt. Áo bào cho nam tử cũng không để bụng, thản nhiên nói. Ta chết tiệt. Ha ha ha, nếu như ngươi là thời điểm hưng thịnh, ta ngược lại là sợ các ngươi vài phần. Hiện tại bộ dáng này nha, loại này uy hiếp vẫn là thôi bớt đi. Diệp Viễn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trên người tản ra phát ra trận trận khí tức âm lãnh. một đạo đáng sợ thân ảnh từ Diệp Viễn trên người phiêu tán mà ra, áo bào cho nam tử sắc mặt kịch biến, không dám tin tưởng nói: "Cái này, điều này sao có thể? Ngươi không có bị đoạt xá?" Diệp Viễn cười lạnh nói: "Như thế ưa thích bị đoạt xá sao? Như vậy, hắn tặng cho ngươi đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.